Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 258, khói lửa lên. Ta nghĩ lên rồi, hoa bà, Tiểu Thiên phải chăng đi đến nghịch tông rồi, ta chỗ này có một cái thần binh ngươi quay đầu giao cho hắn. Gia gia của hắn bởi vì nghịch tông cùng Thiên Phạm Tông chiến đấu mà chết. Chúng ta không thể để cho Tiểu Thiên lại nhận tổn thương gì. Nghe được hoa bà câu nói, Tần Phong trước mắt lập tức hiện ra ở gỗ lớn rừng rậm cái tuổi đó nhẹ nhàng cũng đã là thần quân. Thiếu niên, Tiểu Thiên đã sớm bị ta tiếp đến rồi. Ta thay Tiểu Thiên cảm ơn ngươi. Kia lão bất tử hiện tại đi rồi. Tiểu Thiên là cháu của ta. Ta tất nhiên sẽ thật tốt giáo dục hắn. Để hắn trở thành nghịch tông trung lưu trụ cột. Hoa vàng gật gật đầu có lấy không ít cảm động. Bởi vì Tần Phong còn nhớ rõ Tiểu Thiên. Tần Tông chủ, hiện tại chúng ta nghịch tông trăm phế đợi hưng. Cần muốn tuyển nhận càng có bao nhiêu hơn có thể người mới có thể vững chắc địa vị. Ta đề nghị đi gỗ lớn rừng rậm cùng hắc thạch dãy núi chờ mà đi tìm kiếm tán tu để bọn họ gia nhập. Chúng ta nghịch tông bản chính là tán tu tông môn, có lấy tiên thiên ưu thế, mà lại những địa phương này tán tu đều đã có nhất định chiến đấu năng lực. So với kia chút người mới càng thêm lão đảo, hoa bà sau lưng lão già tên là Hạ Hầu Bình, chính là cấp 4 thần vương cảnh giới. Những này giao cho các ngươi đi làm, ta cùng Nguyệt Hoàng tiền bối bọn người ngày mai đi Thái Hạo Tông đổi lấy một chút tài nguyên. Hiện tại nghịch tông có được 10 ước đệ tử danh ngạch. Lập tức bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Không nhìn thiên phú, chỉ nhìn phẩm đức, như lời ngươi nói những địa phương kia có thể. Nhưng là tuyệt đối không nên xem nhẹ người mới tầm quan trọng. Chỉ có người mới bên trong mới có thể đào móc ra càng có thiên phú người. Tần Phong trầm tư một, chút chợt nói rằng, người tu đạo phẩm đức cực kỳ trọng yếu. Như là Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông kia chút đệ tử phẩm đức Tần Phong đã sớm nhìn ở trong mắt. Đó là một cái tông môn sâu mọt, như là có thể làm cho lớn đê vở con kiến vậy mặc dù yếu ớt nhưng là lực lượng lại vô cùng to lớn. Chúng ta bây giờ phải, bên ngoài những tên kia thế nhưng là chờ thời gian quá lâu rồi. Nếu là lại không bắt đầu chọn đồ. Chúng ta nghịch tông cửa lớn đều sẽ bị bọn họ cho dẫm phá. Cái này là người mây cũng mây. Heo sợ nổi danh người sợ tráng. Nghịch tông có thể diệt đi lão bài cấp 2 tông môn để những người tu đạo kia đều nhìn thấy rồi. Trước đường, cho nên bọn họ mới có thể không xa vạn dặm mà đến. Cho dù chục tỷ người tu đạo, chúng ta nghịch tông cũng phải nhìn nặng nhân phẩm. Nếu là người phẩm kém, dù là hắn là thần tôn chúng ta cũng muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Phong, chắp tay mà đứng, nhìn phương xa đáy lòng có lấy không ít cảm thán. Hiện tại lá bài tẩy của hắn đã triệt để bại lộ. Mặc kệ là thông thiên đại đạo vẫn là hỏa linh bổn nguyên cũng hoặc là titan chi lực. Những truyền thừa khác một cái kia truyền đi ra đều sẽ để cho người đỏ mắt vô cùng. Ở thần giới loại này cá lớn nuốt cá bé địa phương. Nhìn trộm hắn tạo hóa người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Xem ra, phải nhanh chóng tăng thực lực lên rồi. Hiện tại ta gặp được nguy cơ vẫn chỉ là ở cấp 2 tông môn. Như cái kia quỷ dị vô cùng bát bộ Lý An nhất tộc bọn họ đứng ở chỗ tối. Vô cùng nguy hiểm còn có rất nhiều cấp 1 tông môn thiên kiêu ta cũng chưa từng nhìn thấy qua mấy. Cái, ngày đó ở Ngân Nguyệt thành thiếu nữ giống như gọi là Hình Lâm. Nàng là thiên tinh thành người tu đạo thế gia con cháu. Nàng dành cho ta cảm giác vậy nguy hiểm vô cùng. Còn có Cổ Ngọc Liên, làm sao lại trở thành cấp 1 tông môn đệ tử đâu. Cái này trong đó tất nhiên có không ít bí mật. Tần Phong không ngừng trầm tư, càng thêm có loại to lớn cảm giác nguy cơ. Trước lúc này, hắn gặp được các loại nguy cơ đều nhất nhất hóa giải đó là bởi vì gặp người bên trong cũng không có. Chân chính tạo hóa thông thiên người, Như vậy chân chính thái cổ thần sơn thiên kiêu, ban đầu ở tàn hồn giới những người kia thiên phú càng là cực kỳ cường hãn. Mỗi một cái đều có được đột phá thượng vị thần thiên phú khả năng. Như thế một đêm, Tần Phong đứng ở Thương Nguyệt Phong đỉnh núi vẫn không nhúc nhích. Ở giữa chỉ có Cơ Tử Nhã tới đây cho Tần Phong khoác rồi một cái áo khoác, bên ngoài lại không người quấy rầy Tần Phong. Sáng sớm sương lạnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Nghịch Tông đều bịt kín rồi tầng một sương mù. Không khí bên trong ẩn hàm thần lực ở thời điểm này bàng bạc đến cực hạn. Mỗi một lần hít sâu khí cũng có thể làm cho phổ thông người tu đạo đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Mà ở một đêm bên trong, Tần Phong cũng muốn thông rồi không ít chuyện. Cái kia nhíu chặt lông mày vậy chậm rãi giãn ra. Băng nước đồng nguyên, ta được đến băng xương Titan truyền thừa, ở giữa liền có nước chi bổn nguyên chi lực. Khó trách sinh chi đại đạo uy năng sẽ tăng lên mấy lần. Hiện tại ta đã có rồi hỏa linh bổn nguyên cùng thủy linh bổn nguyên. Nếu là lần nữa đến ba loại khác ngũ hành bổn nguyên chi lực tu luyện tới mức nhất định liền có thể. Để hỗn độn đại đạo đạt tới chân chính đại viên mãn cảnh giới. Bất quá đã nhưng thần giới có lấy 9 tầng trời mà, ta không thể có bất kỳ phớt lờ. Tần Phong nhìn thấy cách đó không xa tĩnh như xử nữ vậy đứng yên. Bóng hình xinh đẹp tâm thần khẽ động liền vọt đến Cơ Tử Nhã bên cạnh. Ở nó hô to âm thanh bên trong cản trên rồi người sau tràn ngập co giãn vòng eo. Từ Thiên Phạm Tông trở về, Cơ Tử Nhã tâm càng thêm rõ ràng. Mặc dù kia cuối cùng một lớp màng hai người đều vô cùng có ăn ý chưa từng đánh vỡ, nhưng là những chuyện khác ngược lại là làm không ít. Tần Phong, nên xuất phát rồi. Luồng thứ nhất, ánh dạng đông xuất hiện. Nguyệt Hoàng cực kỳ đúng giờ xuất hiện ở Thương Nguyệt Phong trên. Hiện tại Thương Nguyệt Phong tới trước kia có lấy khác biệt cực lớn. Càn Khôn lão đầu nhi chỗ bố trí bên dưới trận pháp đều đã bị thiên đạo kiếp hủy diệt. Thương Nguyệt Phong cũng không lại người ở thưa thớt. Cơ Tử Nhã cùng Lực Sơn Bạch Thần bọn người toàn bộ đều ở Thương Nguyệt Phong tu luyện. Nguyệt Hoàng bọn người thì là phân biệt ở chủ phong chờ cái khác ngọn núi riêng phần mình làm chủ. Đi thôi, Thiên Tinh Thành chính là chúng ta phía Tây Đại Lục lớn nhất thành trì. Ta đã hẳn là đi xem một chút rồi. Tần Phong gật gật đầu, chợt liền đem phi thuyền lấy ra cùng Cơ Tử Nhã lơ lửng mà lên. Sau lưng, Nguyệt Hoàng cùng Hoa Bà mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo. Phi thuyền đột nhiên hóa thành rồi một đạo hào quang sáng chói biến mất ở Nghịch Tông trên không. Ngay tại nó biến mất một khắc, ở Nghịch Tông phía dưới, kia tên như là khô lâu vậy tĩnh tọa lão già con mắt chậm rãi mở ra. Tiểu tử này hiện tại lại lấy được rồi không ít tạo hóa. Ta phải nghĩ biện pháp khôi phục lực lượng. Không phải đợi đến hắn chân chính lông cánh đầy đủ thời điểm hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành bọt. Nước, thần giới vạn trượng hư không. Cương phong phun trào, kia chút vừa mới tấn thăng thần quân người như bay cao như thế. Nhục thân cùng linh hồn đều sẽ bị hỗn loạn cương phong ép vì vỡ nát. Này lúc, một đạo kim mang kéo lấy triền miên dài cái đuôi từ vội vàng sao động cương phong bên trong đi. Xuyên qua đi mang theo một luồng cuồng bạo khí lưu ba động. Chính là Tần Phong mấy người. Cương phong đối với hắn nhóm tới nói không có bất kỳ cái gì một điểm cảm giác khó chịu. Ngược lại là nồng đậm thần lực không ngừng lượn vòng ở bốn người chung quanh. Thần giới bên trong, càng tiếp cận thiên địa phương thần lực càng nồng đậm. Cái này từ tông môn cùng hư không thành trì đều có thể nhìn ra. Đương nhiên cũng có rất nhiều kỳ diệu địa phương có được so với thần lực càng khả năng hấp dẫn. Người tu đạo đồ vật, nói thí dụ như tu luyện sinh tử đại đạo thời điểm liền có thể tiến vào lòng đất vực sâu bên trong. Nửa tháng rồi, khoảng cách Thiên Tinh Thành còn có không ít khoảng cách, như thế để cho người ta có chút nhàm chán. Tần Phong ngồi ở phi thuyền trên, toàn thân trên dưới uy năng tụ tập. ánh mắt bên trong mang theo nghĩ kế sách chi sắc. Bên cạnh hắn, Cơ Tử Nhã, Nguyệt Hoàng Hoa bà cũng đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đáng tiếc Thiên Phạm Tông truyền tống đại trận bị hủy, bằng không chỉ cần mấy ngày liền có thể đến Thiên Tinh Thành. Kia lão bất tử thế nhưng là phi thường mâu thuẫn Thiên Tinh Thành. Hoa bà chống đầu rồng trượng, ngóng nhìn phương xa nhớ tới rồi sầu não sự tình. Cái này thần giới cũng không biết sao mà rộng lớn. Chúng ta nhìn thấy phía tây đại lục cũng chỉ là thần giới một góc mà thôi. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp làm một chút truyền tống trận pháp rồi. Tần Phong gật gật đầu. Nếu là có truyền tống trận ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều thời giờ. Mà lại, hắn đã biết được rồi thần giới rất nhiều công việc. Biết được ở cái này thần giới bất quá hạ đẳng nhất mà thôi. Ở Xích Kim thần giới phía trên còn có rất nhiều cường đại thần giới. Đó mới là người tu đạo đại năng tề tụ địa phương. Tần Phong, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng khẽ trao mày, nhìn về phía rồi hướng trên đỉnh đầu hư không. Cái này nửa tháng đến, hắn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Giống như là muốn có cái gì việc lớn phát sinh vậy. Hắn vốn chính là linh hồn siêu việt rồi cấp 5 thần vương. Cảm giác lực cực mạnh, thốt ra lời này ra miệng liền để Tần Phong ba người ngây rồi xuống. Không có, ta linh hồn chi lực chỉ có thể lên cao đến 3 vạn trượng trái phải. Lại hướng lên liền sẽ nhận tổn thương. Hoa bà lung lay đầu, linh hồn của nàng chi lực cũng không có biện pháp cùng Nguyệt Hoàng so sánh. Ta vậy không có cảm giác được cái gì. Cơ Tử Nhã hơi trầm mặc, khuôn mặt một hồi trắng bệch, hiển nhiên là linh hồn chi lực nhận rồi áp chế. 4 người bên trong, chỉ có Cơ Tử Nhã cảnh giới thấp nhất, tựa như là có chút hơi thở làm người ta run sợ. Cùng lúc trước tiên thiên thế giới gần sắp xuất hiện thời điểm cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm nguy hiểm. Tần Phong nâng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá kia tim đập nhanh khí tức khoảng cách chúng ta giống như cực xa. Hẳn là ở sâu trong hư không cái nào đó không gian bên trong. Nguy hiểm vô cùng. Ở thần giới không thiếu có những này cực hung địa phương. Lấy chúng ta thực lực chỉ có thể trốn tránh đi. Nguyệt Hoàng tiền bối, các ngươi hồn tộc chính là viễn cổ 8 tộc. Ở viễn cổ thần giới lại là cái dạng gì? Tần Phong trong lòng hơi động, chợt hỏi nói, kinh lịch rồi một cái cổ kỷ nguyên. Tần Phong đối với viễn cổ sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Bộ dáng gì? Nguyệt Hoàng ngây rồi xuống. Không nghĩ tới Tần Phong sẽ như thế hỏi. Chợt trầm ngâm thật lâu nói, viễn cổ thời điểm, thần lực nồng đậm vô biên. Thường thường có thiên tài địa bảo hoành không xuất hiện bị người đoạt. Hơn nữa lúc trước người tu đạo cảnh giới cũng đều phi thường cao. Như ta hồn tộc, lấy ta thiên phú chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Thời kỳ viễn cổ, đại năng vô số, mỗi một cái đều so hiện tại chúng ta gặp được kia thiên vô tâm cường đại vô số lần. Còn có không cách nào tưởng tượng cự thú chủng tộc, bọn chúng cùng người tu đạo chiếm cứ lấy thần giới các phương, không xâm phạm lẫn nhau. Lúc đó, thần giới có một cái thiên thần bảng danh sách, bài danh trước mấy đều có được thay đổi càn khôn thực lực kinh khủng. Kia tên thứ nhất giống như gọi là lục hợp đạo nhân. Hắn giống như ngươi có thể nhẹ nhõm vượt qua thiên đạo kiếp. Nguyệt Hoàng suy tư chuyện cũ, không khỏi thổn thức cảm thán. Ô, nghe được Nguyệt Hoàng câu nói, Tần Phong trong lòng lần nữa động dung. Lúc trước Hư Mộc nói tới thần giới trí cường giả chính là phong ấn băng xương Titan Hồng Quân đạo nhân, hiện tại Nguyệt Hoàng nói tới thì là lục hợp đạo nhân. Hiển nhiên hai người này đều là một thời đại trí cường giả, có được tiến vào kia bên dưới một tầng thần giới cơ hội. Mà kia cái gì thiên thần bảng người ứng cử thì hẳn là cùng Hư Mộc không có nhiều quan hệ. như cùng ở Thần Nguyệt Thần Tông cũng có được rất nhiều bảng danh sách đồng dạng. Bất quá, một cái tông môn xếp hạng cùng một thời đại xếp hạng giữa hai bên chênh lệch là vô pháp so sánh. Thiên thần bảng xếp hạng. Nguyệt Hoàng tiếng nói rơi xuống, Hoa Bà hai mắt tỏa sáng. Ta ngược lại thật ra nghe nói hiện tại cũng có thiên thần bảng xếp hạng. Hơn nữa còn có một cái thiên kiêu xếp hạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN